đang lúc hấp thu nguyên khí thiên địa cùng với lực lượng kích phát còn lại của Long Huyết Thảo trong cơ thể, tốc độ tu luyện của Long Tử Nhiên vô cùng nhanh. Huyền Thiên rời đi khoảng chừng một tháng, Long Tử Nhiên cũng đã đạt tới tiên thiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá được tiên thiên cảnh lục trọng. Sợ là không tới 10 ngày nửa tháng nữa là xong. Huyền Thiên thính lực linh mẫn, biết rõ Long Tử Nhiên đang luyện công ở bên trong, nghe thanh âm bộ pháp thì đúng là công pháp mà ngày ấy lúc hắn ta ở đáy hồ ngẫu nhiên nhìn thấy Long Tử Nhiên thi triển, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ngày hôm đó. Hèn mọn bỉ ổi, đúng là quá hèn mọn bỉ ổi mà, nàng mới chỉ có 14 tuổi thôi, còn là trẻ vị thành niên đó, kiếm ý nhị giai trong đầu của Huyền Thiên phun trào, diệt sạch tất cả những hình ảnh tà niệm. Đợi gần nửa tiếng đồng hồ sau, Long Tử Nhiên tu luyện xong thu công lại rồi. Huyền Thiên mới mở miệng nói: "Tử Nhiên muội muội, ta đã trở về rồi đây." "Là Hoàng Thiên ca ca sao?" Trong phòng truyền ra thanh âm hệt như thanh âm trên trời của Long Tử Nhiên, nàng mỗi ngày đều ở trong sơn cốc, vô cùng nhàm chán. Tuy rằng mọi người trong hoàng gia đều đối xử rất tốt với nàng, nhưng nàng nghe thấy danh xưng tử thần y đều cảm thấy không được tự nhiên, hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy. Mỗi ngày chỉ có thể ở lúc nhớ tới Huyền Thiên mới có thể vui vẻ một chút mà thôi. Lần này nghe được thanh âm của Huyền Thiên, trong giọng nói của Long Tử Nhiên tràn ngập kinh hỉ. Rất nhanh cửa phòng liền mở bật ra, Long Tử Nhiên từ trong phòng chạy vọt ra, vừa nhìn thấy Huyền Thiên, mặt mày liền mừng rỡ. "Hoàng Thiên ca ca, huynh lần này đi lâu như vậy, có phải là mang về rất nhiều linh thảo huyền cấp thượng phẩm về hay không?" Huyền Thiên gật đầu nói: "Không làm nhục sứ mạng, dược đơn mà muội đưa cho ta không hề thiếu loại nào hết, ta đã tìm được đầy đủ rồi đây. Hơn nữa ta còn tìm được một cây Long Tân Thảo 92 năm, Tự Nhiên muội muội, phải làm phiền muội tiếp tục luyện thêm một viên Long Chi Cường Cân Đan nữa rồi." Long Tự Nhiên vui vẻ nói: "Long Tân Thảo 92 năm, đây là linh thảo tốt nhất trong số những thượng phẩm linh thảo huyền cấp đó. Có được cây Long Tân Thảo này, thương thế của Hoàng Bá Bá nhất định có thể khôi phục không ít. Tu vi khôi phục trở lại tới tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Hoàng Thiên ca ca, chúng ta vào nhà rồi lại nói." Bên trong gơ căn nhà gỗ, ngoại trừ hai gian phòng nhỏ ra thì chính là một gian thính phòng cực lớn, chiều dài lẫn chiều rộng đều hơn 10 mét. Long Tử Nhiên chính là tu luyện ngay trong đại thính này. Công pháp mà nàng tu luyện không thể để người ta nhìn thấy, cho nên mới xây một cái đại thính lớn như vậy tiện cho nàng ta tu luyện. Hai gian phòng nhỏ, một cái là phòng ngủ của nàng, một cái khác chính là nơi bình thường nàng dùng để luyện chế đan dược. Bên trong có một cái bàn nhỏ. Hai người ngồi xuống chỗ của mình, Long Tử Nhiên giải khai phong huyền bí thuật, làn da thô ráp khôi phục nguyên trạng, toàn thân trắng nõn, đúng là tuyệt sắc nhân gian. Về phần Huyền Thiên, từ lúc trở về nhà cũng đã cởi bỏ phong huyền bí thuật, khôi phục tướng mạo sẵn có của hắn rồi. Lúc này, Long Tử Nhiên mới tỉnh ngộ lại từ trong vui sướng vì gặp lại Huyền Thiên, nhìn về phía Huyền Thiên nói với vẻ cả kinh: "Hoàng Thiên ca ca, cách này chỉ mới có một tháng không gặp, tu vi của huynh tự nhiên lại từ tiên thiên cảnh tứ trọng đột phá tới tiên thiên cảnh lục trọng rồi sao? Tại trung kỳ tiên thiên cảnh, một tháng mà có thể thăng lên hai cấp thì đúng là hiếm tí. Nếu như Long Tử Nhiên biết được Huyền Thiên chỉ một lần liền đột phá từ tiên cảnh tứ trọng lên tới lục trọng thì sợ là lại càng kinh ngạc hơn nữa." Huyền Thiên nhìn Long Tử Nhiên một cái, nói: "Tử Nhiên muội muội, muội chẳng mấy chốc cũng sẽ đột phá tới tiên thiên cảnh lục đoạn, lần này ta trở về còn mang theo lễ vật tặng cho muội." Vừa nói, Huyền Thiên vừa lấy hết số thượng phẩm linh thảo huyền cấp trong không gian giới chỉ ra, rất nhanh trên mặt bàn liền xuất hiện 10 hộp thuốc. Lúc lấy ra cái hộp thuốc cuối cùng, Huyền Thiên cũng không để xuống mà trực tiếp đưa luôn cho Long Tử Nhiên. "Đây là cái gì?" Long Tử Nhiên cầm lấy. Huyền Thiên mỉm cười:

Chỉ có thần đao môn cùng phách quyền phái là có một lần, nên đã thu hoạch được, chính là thương long trọng vân đao của thần đao môn và bách bộ thần quyền của phách quyền phái. Độ khó khăn của những võ kỹ này không hề thấp, trong đám đệ tử hậu bối của phách quyền phái thì chưa nghe qua có người tu luyện bách bộ thần quyền thành thần thoại. Huyền Thiên suy nghĩ, mộng huyễn thần cung cách 50 năm mới mở ra một lần. Mấy trăm năm nay tứ đại tôn môn của thần đao vương triều đều phái người tiến vào trong đó, không đến 10 lần nhưng cũng có khoảng 7-8 lần rồi, nhưng chỉ có thể lấy được hai bộ huyền giai võ kỹ thượng phẩm trong mộng huyễn thần cung, tỷ lệ thu hoạch cũng quá nhỏ. Những nghi vấn này tạm thời được đặt ở trong lòng. Ánh mắt Huyền Thiên hướng tới mấy người Hướng Lăng Vân Tôn, nói: bốn vị đệ tử của Hướng Lăng Vân Tôn thì sao? Võ kỹ an hiểu là cái gì? Bạch Ngọc Thiện nói: ngồi vị trí đại não chính là Cốc Không Minh, năm nay 24 tuổi, tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, cũng giống như đệ tử bổn tôn đều dùng kiếm đạo, an hiểu tà phong dược kiếm, kiếm pháp dược gì, như dược như yêu, rất là khó đối phó. Người thứ hai chính là Trọng Tu Viễn, tu vi tiên thiên cảnh bát trọng, năm nay 28 tuổi, võ kỹ an hiểu chính là toàn phong ma thương. Toàn phong ma thương có được sức mạnh nhanh nhẹn, linh hoạt, lúc đối chiến phải cực kỳ chú ý. Người thứ ba chính là Trần Anh Kiệt, tên là Anh Kiệt nhưng tư chất lại thấp nhất trong 16 vị đệ tử tham gia hội võ tứ tông, năm nay 29 tuổi, tu vi tiên thiên cảnh thất trọng, an hiểu thiên huyễn hư ảnh trường. Người cuối cùng chính là Quản Chí Đồng, năm nay 25 tuổi, tu vi tiên thiên cảnh thất trọng, cũng giống như Tu Viễn nhất là đều tu luyện võ kỹ toàn phong ma thương. Công lực của người này kém Tu Viễn nhất khá xa, sẽ không tạo ra uy hiếp gì với ngươi đâu. Ánh mắt của Huyền Thiên đảo qua trên bốn người theo sự giới thiệu của Bạch Ngọc Thiện. Bốn vị đệ tử của Lăng Vân Tông nhìn thấy bọn người Huyền Thiên nhìn sang nên ánh mắt cũng nhìn tới, tuy rằng cách xa gần trăm mét nhưng cũng có thể cảm nhận được cầu thị của bốn vị đệ tử Lăng Vân Tông. Đến khi Bạch Ngọc Thiện giới thiệu xong thì bên cạnh có một bóng trắng lói lên, Lăng Giật Trần đột nhiên xuất hiện. Cùng thời khắc đó Thái Thượng Trưởng Lão của Tam Đại Tông Môn cũng đều xuất hiện tại vị trí. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 338, cao thủ hậu bối. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, Lăng Giật Trần nói: hãy điều tức thật tốt, mục tiêu đối chiến, trình tự chiến đấu của các ngươi đã được sắp xếp. Đợi trưởng lão thần đao môn nói qua quy tắc luận võ thì hội võ tứ tông sẽ bắt đầu. Bốn người Huyền Thiên, Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh, Từ Hưng nghe như vậy thì khẽ giật mình. Kiếm khách có một loại bản năng đối với chiến đấu. Cũng không lâu lắm, một vị trưởng lão nội môn thân đao môn chính là Triệu Phủ Minh, người vừa rồi đã mang bọn Huyền Thiên tới đây. Hắn lên lôi đài, lớn tiếng nói: các vị bằng hữu, hội võ tứ tông sắp bắt đầu, lúc này ta sẽ nói qua một lần với các vị về quy tắc. Lần này số lượng người tham gia của hội võ tứ tông nhiều hơn trước mấy lần. Tứ đại tông môn các phái bốn bị đệ tử tổng cộng là 16 người cùng thi đấu. Luận võ sẽ là hai bên đối chiến, tổng cộng có 5 phiên. Vòng thứ nhất là 16 người chọn 8, vòng thứ hai là 8 người chọn 4, vòng thứ ba, vòng thứ tư là chọn 2 người trong 4 người kẻ bại trao đổi đối thủ với nhau. Vòng thứ 5 hai người thắng sẽ chiến đấu tranh hạng nhất. Tứ đại tôn môn đồng khí liên chi, hỗ trợ lẫn nhau. Trong quá trình chiến đấu nếu cố ý đả thương người nghiêm trọng, đánh người vào chỗ chết người thì chắc chắn sẽ nghiêm trị. Nhẹ thì đánh gãy kinh mạch, hủy bỏ võ công, nặng thì xử tử. Căn cứ vào rút thăm Thái Thượng Lão Quân tứ đại tôn môn, trận đấu vòng thứ nhất sẽ phân làm 8 trận, danh sách như sau. Trận đầu là Kinh Vô Bại đấu với Hạ Cao Nghĩa, trận thứ hai là Bạch Ngọc Thiện đấu với Tần Anh Kiệt, trận thứ ba là Tốc Không Minh đấu với Từ Hưng, trận thứ tư là Mông Thế Trùng đấu với Chu Tuấn Lương, trận thứ năm là Tô Lập Trác đấu với Tắc Thành, trận thứ sáu là Diệp Thâm Minh đấu với Phương Minh Chiết, trận thứ bảy là Trọng Tu Viễn đấu với Huyền Thiên, trận thứ tám là Kim Liệt đấu với Quản Chí Đồng. Ta tuyên bố Hội Võ Tứ Tông bắt đầu. Trận đầu Kinh Vô Bại đấu với Hạ Cao Nghĩa, lên đài, không ít người có chút giật mình. Tham gia Luận Võ Tứ Tông có không ít đệ tử tiên thiên cảnh thất trọng, thế mà không ngờ trận đầu, người chiến đấu với Kinh Vô Bại lại là một vị đệ tử tiên thiên cảnh bát trọng. Trong lòng mọi người đều mặc niệm cho Hạ Cao Nghĩa, gặp được hậu bối của Thần Đao Vương Kinh Vô Bại thì có thể khẳng định hắn sẽ thua. Ý niệm duy nhất trong đầu mọi võ giả đang xem cuộc chiến chính là Hạ Cao Nghĩa có thể ngăn cản được đao, phân lãng đao pháp của Kinh Vô Bại hay không, và ngăn được bao nhiêu chiêu. Phân lãng đao pháp của Kinh Vô Bại cực kỳ nhanh, sở trường cực quang liệt không kiện của Hạ Cao Nghĩa cũng là tốc độ nhanh, đây chính là võ kỹ dùng tốc độ là chính. Tàn ảnh lói lên, Kinh Vô Bại một thân áo xanh trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài, tốc độ cực nhanh nên mọi người chỉ thấy hư ảnh lói lên. Thân Kinh Vô Bại cao hơn 1m8, dáng người không cường tráng nhưng cũng không gầy, là một loại hình thể hoàn mỹ, vác trên lưng một vỏ đao dài khoảng 70cm, rất mỏng, ước chừng khoảng nửa tấc. Vậy nên có thể thấy được đao trong vỏ kia phải mỏng hơn đao bình thường rất nhiều. Đối diện lôi đài cũng có một luồng thân ảnh cấp tốc tới, nhưng mà rơi vào trong mắt mọi người thì tốc độ này rõ ràng chậm hơn nửa phần so với Kinh Vô Bại, thân ảnh thoạt nhìn cũng rõ ràng hơn nhiều. Người tới đứng ở phía trước Kinh Vô Bại 50m cao chừng 1m95, cơ thể cường tráng. Xem qua liền biết tu luyện công pháp luyện thể, đó là Hạ Cao Nghĩa của Phách Quyền Phái. Hai người đứng lại, Triệu Phụng Minh lui đến bên cạnh lôi đài, lớn tiếng nói: "Luận võ bắt đầu." Vèo, lời của Triệu Phụng Minh vừa thốt lên thì trong lúc đó, một phần không khí trên lôi đài tách ra hai bên đi về hai hướng, tạo nên hai luồng không khí mãnh liệt. Một luồng ánh đao chợt lóe lên chính giữa, trong nháy mắt liền hạ tới trước mặt Hạ Cao Nghĩa. Là Kinh Vô Bại xuất thủ. Ánh mắt mọi người cả kinh, tốc độ của Kinh Vô Bại nhanh tới cực điểm, không khí chính là lực cản, thế mà đối với hắn lại hầu như là không. Sắc mặt Hạ Cao Nghĩa hoảng hốt, hắn tu luyện cực quang liệt không quyền cũng là dùng tốc độ là chính, thế nhưng ở trước mặt Kinh Vô Bại thì tốc độ của hắn hoàn toàn không thể thi triển được. Kinh Vô Bại đã bổ đao đến trước mặt hắn mà quả đấm của hắn vẫn chưa tung ra. Lui, Hạ Cao Nghĩa đột ngột thối lui. Tốc độ thối lui còn nhanh hơn tốc độ hắn lên trên lôi đài, nháy mắt liền lui về phía sau mấy chục thước trực tiếp ra khỏi lôi đài. Khí tức của hai phần ánh đao một mơ u, v, quy, quy, t bổ đến biên giới lôi đài mới hoàn toàn tiêu tán. Hạ Cao Nghĩa rơi trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ như trước, đưa tay sờ soạn trước người một lúc, chỉ thấy trên quần áo xuất hiện một vết rách thật dài từ vai trái xuống đến bụng. Một đao lúc đầu của Kinh Vô Bại đã bổ tới trên y phục của hắn, chỉ cần xa hơn một chút nữa thì đã chém hắn thành hai khúc rồi. Phân lãng đao pháp, một đao hai phần, kỳ danh quá lớn, quả nhiên không uổng. Đợi đến khi ánh đao tán đi, Kinh Vô Bại đứng ở chỗ Hạ Cao Nghĩa vừa đứng thì đao trong tay hắn đã không thấy nữa mà được đưa vào trong vỏ. Ngoại trừ cường giả địa gia cảnh thì các cao thủ tiên thiên cảnh thấy rõ hắn xuất đao chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên mặt Triệu Phụng Minh mang theo vui vẻ, lớn tiếng nói: "Trận đầu Kinh Vô Bại thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Trận thứ hai Bạch Ngọc Thiện đấu với Trần Anh Kiệt." Đệ tử Thần Đao môn lập tức truyền đến một trận kinh hô. Thân ảnh của Kinh Vô Bại lói lên tức thì, trong chớp mắt liền từ trên lôi đài về đến trên đài cao phương Bắc, ngồi xuống vị trí lúc ban đầu. Đang lúc mọi người kinh ngạc với thực lực của Kinh Vô Bại thì Bạch Ngọc Thiện và Trần Anh Kiệt cùng lên lôi đài một lượt. Trần Anh Kiệt là đệ tử của Lăng Văn Tông, so sánh với đại đa số hậu bối đệ tử thì hắn là một thiên tài, nhưng mà tới tham gia hội võ tứ tông đều là đệ tử mạnh nhất trong tứ đại tông môn, trong số 16 người thì tư chất của Trần Anh Kiệt là thấp nhất. Tu vi của Bạch Ngọc Thiện cao hơn Trần Anh Kiệt hai cảnh giới. Thiên huyến hư ảnh trưởng của Trần Anh Kiệt căn bản không có tác dụng với Bạch Ngọc Thiện. Sau khi Triệu Phụng Minh vừa nói bắt đầu thì Bạch Ngọc Thiện liền thi triển áng tinh nhất kiếm. Trong nháy mắt Trần Anh Kiệt liền cảm giác được hào quang tối sầm lại, một đạo tinh băng từ chỗ rất xa nổ bắn đến. Còn chưa kịp phản ứng thì kiếm của Bạch Ngọc Thiên cũng đã đặt trên cổ của Trần Anh Kiệt, một mảnh lạnh buốt. Triệu Phụng Minh la lớn. Trận thứ hai, Bạch Ngọc Thiện thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Trận thứ ba, Tốc Không Minh đấu với Từ Hưng. Tốc Không Minh, tiên thiên cảnh cửu trọng, là người đứng đầu trong đám đệ tử hậu bối của Lăng Vân Tông. Từ Hưng, tiên thiên cảnh thất trọng, đệ tử hậu bối Thiên Kiếm Tông, xếp thứ ba. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 339. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trận thứ hai, đối thủ của Bạch Ngọc Thiện là Trần Anh Kiệt của Lăng Vân Tông. Trận này đối thủ của Tốc Không Minh chính là Từ Hưng của Thiên Kiếm Tông, đều là tiên thiên cảnh cửu trọng đấu với thất trọng, nên trong lúc đó Thiên Kiếm Tông cùng Lăng Vân Tông coi như là có qua có lại, ai cũng không bị mất mát gì cả. Theo thanh âm của Triệu Phụng Minh thì Tốc Không Minh cùng Từ Hưng liền lên lôi đài. Từ Hưng đã cầm kiếm trên tay, tinh thần cảnh giác cao độ, tinh thần của Tốc Không Minh thì lại lạnh nhạt, khóe môi nhích lên một ít mỉm cười tà ác. Triệu Phụng Minh lớn tiếng nói. Bắt đầu, Từ Hưng biết mình không phải là đối thủ của Tốc Không Minh, cho nên khi Triệu Phụng Minh ra lệnh một tiếng thì hắn liền lập tức ra tay, thân thể lóe lên, nhanh như thiểm điện, kiếm trong tay tạo nên một luồng kiếm quang màu vàng, trong không khí xẹp qua một luồng tàn ảnh, trong nháy mắt về phía trước mấy chục thước, đâm về hướng Tốc Không Minh. Đã từng nghe nói ở bên trong tổ sư của Thiên Kiếm Tông có một vị đã từng là thích khách kim quang vô ảnh thứ, này chính là huyền giai kiếm ký thượng phẩm do hắn lưu lại, là một thuật ám sát. Nhanh chóng trong lúc đó giết chết đối thủ. Tốc độ chính là yếu tố đầu tiên để thi triển ám sát thuật. Thân ảnh của Từ Hưng hầu như hóa thành một thể cùng với kiếm quang màu vàng, chỉ thấy kiếm quang chứ không thấy bóng sáng. Hơn nữa kiếm quang cũng chỉ là một luồng tàn ảnh nhàn nhạt, tốc độ kia cực nhanh, đối với võ giả tiên thiên cảnh hậu kỳ mà nói thì đã là đứng bù rồi. Chút tài mọn, khóe miệng Tốc Không Minh nhích lên, lộ ra một tia khinh thường. Bước chân của hắn vừa động trong nháy mắt liền đạp mấy bước. Mấy bước này cũng đều bước đều trong một tấc vuông, phạm vi di chuyển của thân thể vô cùng nhỏ, giống y như là chỉ trong một chút xíu. Nhưng mà một chút xíu này cũng tạo thành hiệu quả lớn. Một kiếm của Từ Hưng rõ ràng đâm thẳng vào thân thể Tốc Không Minh. Khoảng cách Tốc Không Minh di động tựa hồ chỉ có một chút, nhưng mà sai một ly chật ngàn dặm. Từ Hưng còn không biết tại sao một kiếm này liền nhanh chóng rơi vào khoảng không, ngay cả góc áo của Tốc Không Minh cũng không thể chạm vào. Một kiếm của Từ Hưng thất bại, thân thể theo kiếm thế tiếp tục nhanh như tia chớp lao về phía trước, chuẩn bị đến sau lưng Tốc Không Minh triển khai ám sát lần nữa. Bước chân của Tốc Không Minh trong nháy mắt lại lùi về phía sau hai bước, nhưng thân thể trong lúc đó lại vượt dị di động về phía trước hai thước, kiếm của hắn hướng về phía sau lưng, đầu cũng không quay lại mà đâm ra một kiếm. Thân thể chặn đón thân kiếm, Từ Hưng căn bản không biết được kiếm của Tốc Không Minh ở chỗ nào cả. Nhưng thời điểm nhìn lại thì đã thấy kiếm giống như linh xà thổ tín bình thường, đâm ra từ bên cạnh eo của Tốc Không Minh, đâm thẳng vào trong lồng ngực của Từ Hưng. Một kiếm này vô cùng dường dị, vượt xa bình thường, Từ Hưng chấn động, không kịp né tránh, khó khăn lắm mới tránh khỏi chỗ hiểm, bị Tốc Không Minh đâm trúng một kiếm vào vai. Máu tươi lập tức tuôn ra. Từ Hưng rên thảm một tiếng, thu kiếm thối lui, vai của hắn mang một vết thương dài đến hơn một tấc, sâu đến mức có thể thấy cả xương. Bước chân của Cốc Không Minh động đậy, rõ ràng là thong thả nhưng tốc độ thân thể lại nhanh dị thường, đuổi theo hướng thân thể Từ Hưng thối lui muốn ra tay. Đủ rồi, Triệu Phụng Minh hét lớn một tiếng. Trận thứ ba, Cốc Không Minh thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Trận thứ tư, Mông Thế trùng đấu với Chu Tuấn Lương, lên đài, Từ Hưng là đệ tử thứ nhất bị thương ở trên hội võ tứ tông, nhưng Cốc Không Minh là xuất kiếm từ sau lưng, Từ Hưng né tránh không kịp mới bị thương nên cái này không thể nói là cố ý đả thương người được. Cốc Không Minh trong nháy mắt thu kiếm, lộ ra một nụ cười đùa cợt với Từ Hưng. Thiên Kiếm Tông là kiếm đạo tông môn, ta cho rằng đệ tử của Kiếm Tông đều có kiếm kỹ rất cao cường nên nghĩ ngươi có thể ngăn được một kiếm kia, đáng tiếc ngươi lại khiến ta thất vọng. Thiên Kiếm Tông vì sao lại có chữ kiếm chứ? Cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Nói xong, thân thể Cốc Không Minh lói lên, xẹt qua một luồng tàn ảnh ly khai khỏi lôi đài. Từ Hưng ôm đầu vai, cắn chặt răng, mặc dù không cam lòng nhưng không thể làm gì. Về tới chỗ đài cao của Thiên Kiếm Tông thì Võ Chấn Khôn lập tức giúp hắn ngừng huyệt đạo, xuất ra đan dược trị liệu cho hắn dùng. Giọng Diệp Thông Minh căm hận nói: thực lực của Cốc Không Minh rõ ràng là có thể chế trụ Từ sư để chính diện, thế mà lại cố ý xuất kiếm từ phía sau lưng, quả nhiên là cố ý đả thương người. Hừ, Bạch Ngọc Thiện lắc đầu nói: mặc dù biết rõ tâm tư của hắn nhưng không có chứng cứ thì có thể làm được gì chứ? Lăng Dật Trần nói: người nào dùng cái gì đối đãi ta thì ta liền dùng cái đó đối đãi với người đó, y như vậy. Gặp đám đệ tử Lăng Văn Tông cũng không cần băn khoăn quá nhiều, chỉ cần đừng quá rõ ràng để người khác bắt được, hung hăng đả kích bọn họ cho ta. Đệ tử Thiên Kiếm Tông bị hắn xem nhẹ, bị người khác đâm bị thương khiến trong lòng Lăng Dật Trần cực kỳ giận dữ. Mọi người đang nói chuyện thì Mông Thế Trùng cùng Chu Tuấn Lương đều lên lôi đài bắt đầu chiến đấu. Mới vừa rồi Kinh Vô Bại đối chiến với Hạ Cao Nghĩa của Phách Quyền Phái, bây giờ là Mông Thế Trùng đối chiến với Chu Tuấn Lương của Thần Đao Môn, đều là cửu trọng đấu với bát trọng. Xem ra vòng đối chiến thứ nhất cũng không phải rút thăm tuyển đối thủ mà là do Thái Thượng Trưởng Lão của Tứ Đại Tông Môn trực tiếp nghiên cứu quyết định. Đều là ngươi tới ta đi, không thiệt thòi lẫn nhau, hơn nữa không cho cao thủ cửu trọng gặp nhau sớm, để cho cuộc chiến cường đại xuất hiện quá sớm, cũng không để cho hai thiên tài yêu nghiệt Huyền Thiên cùng Kim Liệt xuất hiện quá sớm, tránh được bọn họ quyết đấu ở giữa các cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng. Thân hình Mông Thế Trùng cao lớn chừng hai thước, mặc trang phục ngắn tay, trên tay đeo bao tay bảo khí, trên cẳng tay mang theo cương quyển bảo vệ tay, lộ trên cánh tay mặc tràn đầy bảo tạc tính chất cơ thể tu chân bá chủ tại trường học viên. Theo trên thị giác thì có thể cảm nhận được trong thân thể Mông Thế Trùng ẩn chứa sức lực cùng bảo. Mông Thế Trùng an hiểu võ kỹ Đại Kim Cương Quyền, cũng là một loại quyền pháp chí cương chí xương. Một quyền hắn đánh ra thì không khí phía trước trong nháy mắt bị nghiền nát, trong hư không sinh ra một tiếng bùm vang lên giống như tiếng sấm sét. Một quyền bắn ra nhanh đập nát tất cả không khí phía trước, đánh thẳng về phía Chu Tuấn Lương. Sắc mặt Chu Tuấn Lương ngưng trọng khi đối mặt với công kích của Mông Thế Trùng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt giống như thiên biến vạn hóa, trong nháy mắt trên lôi đài xuất hiện vô số thân ảnh Chu Tuấn Lương chồng chất, đồng thời lại bổ ra một đạo hướng về phía Mông Thế Trùng. Vạn tượng đao pháp, thân ảnh ngàn trượng, ảo giác vô cùng, tư thật khó phân biệt. Một đao kia chém ra khiến cả trời đều là ánh đao.